Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 2, sinh ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, đang nói chuyện vui vẻ thì Hồng Nguyệt quay ra hỏi Nhật Long, Nhật Long anh bao nhiêu tuổi rồi? À tôi bằng tuổi cô 18 tuổi. Nhật Long, anh 18 tuổi, Hồng Nguyệt, ước có gì bất ngờ sao? Nhật Long, Hồng Nguyệt quay ra hỏi Thiên Nhi, bà và Thiên Hương bằng tuổi nhau thì tớ biết là hai người sinh đôi rồi sao anh ta cũng bằng tuổi hai bà, S-A-S-A-S-A-S-A. Tôi có bảo bà là tôi với chị Thiên Hương sinh đôi sao? Thiên Nhi, không hề, Hồng Nguyệt bọn tôi sinh ba mà. Thiên Hương, hả, Hồng Nguyệt bất ngờ nhìn Thiên Nhi, đúng chúng tôi sinh ba mà. Thiên Nhi, sao bà không nói cho tôi biết? Lúc anh chị tao đến đã giới thiệu mày Nhật Long là anh hai của tao rồi mà hay mày nhìn anh của tao nên nghe không rõ. Thiên Nhi nói xong thì bật cười Thiên Hương nghe thấy cũng cười to. Không ngờ sức hút của tôi kinh khủng đến vậy. Nhật Long liếc Hồng Nguyệt cười. Anh đừng tự luyến nữa chẳng qua tôi gặp lại Thiên Hương nên vui quá không để ý thôi. Hồng Nguyệt, thật không? Thiên Nhi, thật mà bà phải tin tôi. Thiên Nhi, được tôi tin bà, Thiên Nhi, Hồng Nguyệt cười híp mắt với Thiên Nhi nghĩ đến vấn đề gì đó lại quay ra hỏi ba người. Sao tôi thấy Nhật Long và Thiên Hương giống nhau 80? 90, mà bà giống họ có 40, 50, thôi, Thiên Hương nhanh nhẩu trả lời. Mẹ sinh mình ra trước một phút sau mới SNS Nhật Long phải đến 10 phút sau mới sinh Thiên Nhi nên mình với Nhật Long có thể nói là giống nhau như đúc đều có phần giống bố nhiều hơn, con Thiên Nhi thì giống mẹ mình nhiều hơn. Thiên Hương, nên nhiều người không nhận ra bọn mình là sinh ba đấy. Thiên Nhi à, Hồng Nguyệt, cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì cùng đến biệt thự Lâm gia. Thiên Nhi nói với Hồng Nguyệt, Nguyệt à hành lý thì cứ để chỗ mình tí mình sẽ bảo người mang đến biệt thự của chúng ta. Vì muốn tiện đi lại để giải quyết chuyện của bang nên Thiên Nhi, Hồng Nguyệt và một nanogram bí ẩn sẽ ở biệt thự riêng. Ước sáng mai mình sẽ về đấy. Hồng Nguyệt, mình về đây, Thiên Nhi, bye, Thiên Hương, chào, Nhật Long, bye mọi người về cẩn thận. Hồng Nguyệt quay người bước vào nhà chiếc siêu xe cũng di chuyển hướng thẳng đến biệt thự Hoàng gia. Mọi người ơi đây là chuyện đầu tiên của em còn nhiều thiếu sót mong mọi người chỉ bảo. À Thiên Hương không ra ở riêng cùng với Thiên Nhi và Hồng Nguyệt vì Thiên Hương thuộc bang khác nha. Cách chương.